Chương 2465 tối cường thăng cấp hệ thống. Này thì có điểm biến thái. Mạnh gia, trong sân khi ai đánh ngươi? Long Phi cảm nhận được biến hình kim cương khí tức trên người có chút thở gấp gáp, lập tức từ trong tu luyện tỉnh lại nhìn biến hình kim cương đầy người nước bùn, vài nơi vết thương rất rõ ràng là bị đánh. Long Phi đột nhiên đứng dậy, lần nữa nói, khi ai đánh ngươi? Biến hình kim cương gãi đầu một cái, cộc lốc cười nói, y vừa nãy ta không cẩn thận, đi rảnh bên trong đi tới, không có chuyện gì. Nói với ta hoang. Long Phi trong nháy mắt rõ ràng, chỉ bằng biến hình kim cương phòng ngự, đừng nói là đi rảnh bên trong, coi như đi tiến vào trong vực sâu cũng suốt không thương, hắn lại không ngốc, có thể cầm biến hình kim cương thương thành người như vậy, ít nhất là cùng thể cao cấp cảnh giới. Long Phi hét ra một tiếng, nói, nghe nói. Biến hình kim cương nói, ê lão đại, ta thật sự không có chuyện gì. Long Phi nói, ở người của ma tộc. Mười bộ lạc lớn nhất người. Biến hình kim cương không nói gì, trời ơi. Long Phi nhất thời tức giận lên, cấp tốc lao ra sân, biến hình kim cương cấp tốc đuổi theo, ngăn trở Long Phi đường đi, nói, ê lão đại, ta thật không có chuyện gì, không cần vì ta lãng phí thời gian. Cái gì gọi lãng phí thời gian? Ngươi là huynh đệ ta. Là huynh đệ ta hiểu chưa? Ai động ngươi, lão tử liền muốn giết chết hắn. Long Phi trong lòng căm tức vạn phần, hắn chưa từng có cầm biến hình kim cương xem là chiến sủng, đồng thời chiến đấu quá, mặc kệ là người vẫn là thú, này đều là huynh đệ, biến hình kim cương trong lòng cảm động, hắn rõ ràng huynh đệ hai chữ hàm nghĩa, đối với hắn mà nói huynh đệ cái từ này ý nghĩa phi thường nặng, nặng đến hắn có thể dùng sinh mệnh đi giữ gìn, vì lẽ đó hắn càng thêm không thể để cho Long Phi vì hắn đi lãng phí thời gian. Còn có một ngày thời gian chính là tiến vào 10 tầng ma. Tháp, Long Phi hiện tại cần phải làm là làm hết sức trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn, một giây đồng hồ cũng không thể lãng phí, biến hình kim cương nói, nghe lão đại, là trấn ma tộc người. Biến hình kim cương nhìn thấy những người kia trên y phục xinh xắn, Long Phi song quyền nắm chặt, kẻ trấn ma tộc. Biến hình kim cương nói, kẻ bọn họ để ta mang cho ngươi câu nói. Long Phi nói, kẻ cái gì lời nói. Biến hình kim cương như thực chất nói, kẻ hung hăng là cần tư bản, bọn họ nói ngươi không tư bản, đồng thời nói ngươi luyện chế những thứ đó đều là đồ bỏ đi. Lão đại, hiện tại không phải lãng phí thời gian thời điểm. Ngươi muốn vì ta tìm về bãi cũng không vội vào lúc này. Biến hình kim cương cầm chuyện đã xảy ra nói hết ra, Long Phi ngược lại tỉnh táo lại, trấn ma tộc đúng không? Trinh cua tê ui dốc nét, Long Phi song quyền nắm chặt lên, lập tức, Long Phi một lần nữa đi trở về sân, lần thứ hai tiến vào điên cuồng tu luyện hình thức ở trong lòng không ngừng lặp lại câu nói kia, hung hăng cần tư bản. Hung hăng cần tư bản đúng không? Vậy lão tử liền để cho các ngươi biết cái gì kêu tư bản. Linh trận. Mở. Ken. Gợi ý của hệ thống, khắc trận thuộc độ thuần thục gọi 3 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi khắc trận thuộc thăng cấp, hiện nay đẳng cấp lục cấp. Không được. Tiếp tục như vậy. Tốc độ quá chậm rồi. Liều sống liều chết đầy đủ 2 ngày 2 đêm thời gian Long Phi mới đưa phụ trợ kỹ năng miễn cưỡng tăng lên một chút đẳng cấp, liền như trấn ma tộc vị lão giả kia nói như thế. Bằng vào những này đã nghĩ thắng, tuyệt đối không thể, nếu như 10 tầng ma tháp đúng là toàn bộ phương vị tỷ thí, này bằng Long Phi hiện tại phụ trợ kỹ năng đẳng cấp căn bản không đủ, coi như có mạnh mẽ viễn cổ thuật cũng không đủ, nhất định phải đánh vỡ ràng buộc hơn nữa. Chuyện ngày hôm nay phát sinh để Long Phi trong lòng. Rất khó chịu muốn ma không làm, muốn làm. Liền muốn làm được tuyệt đối nghiền ép. Lập tức Long Phi ngừng lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiến vào minh tộc dấu ấn không gian ở trong, ở đây tu luyện hữu hữu quỷ trảo mỗi lần có thể tăng cường 100 điểm độ thuần thục, nếu như cũng có như thế nhanh tốc độ, kỹ năng tăng lên đẳng cấp hãy cùng bay như thế, ỉ khắc trận thuật. Ken. Gợi ý của hệ thống, kỹ năng phóng thích thất bại, độ thuần thục U1 IE. Trở lại. Khắc trận thuật. Ken. Gợi ý của hệ thống, kỹ năng phóng thích thất bại, độ thuần thục U1. Liên tục mấy lần đều đang không ngừng thất bại, coi như Long Phi dùng viễn cổ thuật cũng như thế, vẫn là thất bại, khẩn đón lấy, Long Phi lại thử nghiệm phù thuật, khôi lỗi thuật. Toàn bộ đều là giống nhau, thất bại, thất bại, thất bại, độ thuần thục chỉ có thể tăng cường một điểm, ỉ hô, Long Phi thở ra một hơi, kẻ xem dáng dấp như vậy minh tộc dấu ấn không gian chỉ có thể tu luyện hắc ám hệ công pháp, những này phụ trợ kỹ năng căn bản tu luyện không được. Nhưng là, còn có một ngày thời gian, bằng vào lục cấp kỹ năng mà nói khẳng định thắng không được. Long Phi trong lòng hơi quýnh lên, hơn nữa hắn thử nghiệm phá trên đỉnh đầu kết giới trận pháp, nhưng là căn bản không đủ cấp bậc, liền mắt trận vị trí cũng không tìm tới, trấn ma tộc cường giả ở 10 tầng ma trong tháp triển khai ra trận pháp khẳng định so với kết giới này trận pháp muốn càng thêm lợi hại, liền trận pháp này đều phá không được, nếu như đi thông qua ma trong tháp trận pháp, để mở ra hệ thống thương thành. Long Phi muốn từ hệ thống thương thành bên trong tìm tới tăng tốc biện pháp, nhưng mà thương thành tuy rằng mỗi ngày đều ở chương mới, nhưng là cũng không có hắn muốn kỹ năng đẳng cấp quyển sách, cũng không có nói tốc quyển sách, nhìn dáng dấp sơ cấp nhiệm vụ quả nhiên không hề tầm thường à. Long Phi trong lòng tự nói một tiếng, lẽ nào còn như vậy liều mạng một ngày? Không được. Một ngày một đêm thời gian Long Phi nhiều nhất còn có thể đề tăng một cấp, coi như là toàn bộ cấp 7 cũng vô dụng. Còn là không phải là đối thủ, e ngã xuống đất muốn ra sao mới có thể nhanh chóng tăng lên. Long Phi mi tâm trói chặt, vào lúc này hắn cũng không nóng lòng tu luyện, không ngừng đang suy tư, nhiệm vụ xuất hiện, mặc kệ có bao nhiêu khó, nó đều có phương pháp phá giải. Nhất định có biện pháp. Nhất định có. Minh tộc dấu ấn bên trong có thể nhanh chóng tu luyện hắc ám loại công pháp, nếu như có thể lại có thêm như vậy một cái không gian, nói không chắc cũng có thể tu luyện những này phụ trợ kỹ năng. Không gian. Không gian, bỗng nhiên, Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, tay phải hơi động, trực tiếp liền đem Nam Thiên Bi cho gọi ra đến, nói, người khối này Nam Thiên Bi bên trong cũng có một không gian riêng biệt. Mặc dù là hỗn độn thế giới, bất quá y thử một lần. Hiện tại bất cứ cơ hội nào Long Phi đều không muốn bỏ qua, nguyên bản hắn chỉ muốn 3 ngày 3 đêm liều mạng tu luyện, có thể có cái 6, 7 cấp kỹ năng đẳng cấp hẳn là có thể ứng phó, hiện tại. Biến hình kim cương bị đánh, hơn nữa câu kia hung hăng cần tư bản, để hắn cực kỳ khó chịu, muốn ma không làm, muốn làm. Một lần liền muốn đánh ngã, y vù. Long Phi tay phải nắm chặt Nam Thiên Bia, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần thứ hai tiến vào bia trong đá hỗn độn bình thường thế giới ở trong, nơi này một mảnh hoang vu, liền ngay cả thiên, đều giống như không có, giờ khắc này Long Phi cũng quản không lên bên trong không gian đồ vật, vội vã thử nghiệm đi công pháp tu luyện, kề khắc trận thuật, phóng thích. Ken. Khắc trận thất bại, độ thuần thục U1. Ế! Long Phi trong lòng chìm xuống, kia cũng pháp 93 không được sao? Lại thử nghiệm mấy lần, kết quả cũng giống như vậy, đều là thất bại. Long Phi cắn chặt hàm răng, nặng nề nói, rồi lẽ nào liền không có cơ hội sao? Long Phi rít gào một tiếng, trực tiếp đem viễn cổ thuật chồng chất đi ra, tinh thần lực căng thẳng, y viễn cổ khắc trận thuật. Ken! Gợi ý của hệ thống, khắc trận thành công, độ thuần thục của 200 điểm. Tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống, Long Phi lờ mờ bức bách.